thôn, luôn chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào khi Tô Hiểu đến mặt đất. Cách đó nửa cây số, A Mỗ liền nhảy lên vách đá, quay đầu chạy đi, không cần thiết phải tiếp tục đối đầu với những kẻ truy kích nham nhẫn nữa. Tô Hiểu vận hết tốc lực lao về phía biên giới Thụ Nham thôn. Trước những kẻ đang vây công, A Mỗ và các nham nhẫn lập tức thay đổi mục tiêu, hướng về phía hắn mà vây tới. Khi Tô Hiểu lao đến trước, hắn liền ném ra một vật về phía trước. Mặc dù những nham ẩn đều cảnh giác, nhưng bọn chúng không ngừng vây quanh hắn. Bùm, tiếng nổ chói tai vang lên, ánh sáng bạch quang lóe lên, bao phủ gần như nửa Thụ Nham thôn. Lúc này là lúc chạng vạng, mặc dù tia sáng không quá chói mắt, nhưng mặt trời đã xuống núi hơn nửa. Tô Hiểu ném ra chính là một quả đạn nổ, hiệu quả vượt xa tưởng tượng. Những nham nhẫn ở đây đâu có từng gặp qua đạn nổ. Bọn chúng chỉ nghĩ là Tô Hiểu ném chất nổ. Có vài tên nham nhẫn thậm chí còn nhìn chằm chằm vào quả đạn nổ. Ánh sáng bạch quang chói mắt, chẳng mấy chốc đã gây ra thương, tổn không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng hơn là Tô Hiểu ném ra không phải đạn nổ thông thường, mà là loại đạn nổ được tăng cường bởi máy móc đặc biệt, có uy lực mạnh mẽ hơn. Ý đồ của hắn là khiến mấy chục tên đình trà đang vây quanh mình phải nhắm mắt lại, vì bị ánh sáng chói lòa, tai ong ong kêu vang. Đây chính là cơ hội tốt để giết địch, nhưng Tô Hiểu lại không lỡ bỏ qua. Hắn nhanh chóng sử dụng đạn nổ để tạo cơ hội nhảy lên vách đá, thoát khỏi vòng vây của những nham nhẫn. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ và Dedara đều rút khỏi Thụ Nham thôn, còn Obito vẫn đang bị vây công bên trong. Tô Hiểu đứng trên vách đá, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi Obito cũng vừa vặn nhìn lại hắn. Obito khẽ gật đầu, đồng thời là một động tác thủ thế, ý tứ là hắn sẽ cho Tô Hiểu khoảng 2 đến 3 phút để hành động. Việc để Obito ở lại Thụ Nham thôn đã được lên kế hoạch từ trước, bởi vì Obito sở hữu năng lực không gian, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tô Hiểu chỉ dừng lại trên vách đá một chút, rồi tiếp tục phóng đi giữa những ngọn núi xa xa. Rất nhanh, Tô Hiểu gặp phải con đường mà Bố Bố Uông đã lui lại, chờ đợi cùng A Mỗ, Karin và A Mỗ đang gánh Dedara. Bố Bố Uông cảnh giác ngồi xổm một bên. Tô Hiểu bước nhanh đến gần, trực tiếp hướng về phía Karin. Chờ đã, đừng cắn phía sau lưng ta. Karin chưa kịp nói hết câu, Tô Hiểu đã kéo chiếc áo của nàng xuống. Cánh tay Karin có rất nhiều dấu răng, nhưng trên lưng chỉ có vài vết, mà tất cả đều là do Tô Hiểu lưu lại. Tô Hiểu cắn vào lưng nàng là do năng lực hay vì lý do nào khác, mà Karin cảm thấy một cỗ cảm giác ngọt ngào, sắc mặt đỏ bừng. À, ồ, Karin vừa định kêu lên, liền bị Tô Hiểu dùng tay che miệng lại. Lúc này, phía sau có rất nhiều người truy đuổi, Onoki cũng ở trong số đó. Sau khi cắn vào lưng Karin, một luồng năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ tiến vào cơ thể Tô Hiểu, giúp hắn nhanh chóng hồi phục thương thế đã bị tổn thương khi phải chống lại bụi đất từ Onoki. Tuy nhiên, Karin cũng vì thế mà bị tiêu hao một lượng lớn năng lượng sinh mệnh. Tô Hiểu có thể chịu đựng tốt hơn, vì thể chất của hắn vượt xa các ninja khác, với chỉ số thể lực lên tới 80. Nhưng đối với Karin, càng trị liệu mạnh mẽ thì nàng càng tiêu hao nhiều năng lượng. Giờ khắc này, chân nàng mềm nhũn, cảm thấy kiệt sức. Ngươi làm sao thế, hấp thụ nhiều sinh mệnh năng lượng như vậy? Karin thở hổn hển, miệng nàng mở lớn, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ. Dựa theo nhận định của Karin, nếu Tô Hiểu cắn nàng một lần, nàng sẽ bắt đầu run chân. Nếu trong vòng 5 phút, hắn cắn nàng lần thứ hai, nàng sẽ lập tức hôn mê. Còn nếu liên tục 3 lần, nàng nhất định sẽ chết. Nhìn thấy Karin đã gần như sụi lơ, Tô Hiểu cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhưng hắn nhanh chóng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hắn trực tiếp nâng người Karin lên. Quần áo, Karin yếu ớt mở miệng. Tô Hiểu chỉ đơn giản kéo một lớp vải trên người nàng, không để nàng lộ ra quá nhiều. Một chân hắn dẫm mạnh xuống đất, chuẩn bị xong, lên phía trước, bỗng, một tiếng gâu vang lên, Bố Bố Uông đột một quát lớn, khiến bước chân Tô Hiểu phải dừng lại. Số lượng, Tô Hiểu nhìn Bố Bố Uông, hiểu được ý của hắn, phía trước có kẻ địch vây quanh. Bố Bố Uông vội vàng vẽ lên mặt đất một chuỗi chữ số, xem ra hắn đã chọc giận Nham Ẩn, và bây giờ có thể sẽ bị vây khốn. Tô Hiểu hiểu rõ, hắn liền thay đổi phương hướng, chuẩn bị lui lại. Lúc này, phía sau hắn có Onoki và nhóm người truy kích, còn phía trước là đội quân từ Nham Ẩn thôn đang tới tiếp viện. Hai bên đã hình thành thế giáp công, muốn thoát, chỉ có thể theo cánh triệt, tìm lối thoát từ hải phía vây kín. Tô Hiểu và Bô Bô Uông đều có tốc độ nhanh, A Mỗ cũng không kém, với 69 điểm nhanh nhẹn, mặc dù bình thường nó có chút chậm chạp, nhưng nó có năng lực xung phong mạnh mẽ. Năng lực này giúp nó có thể tăng tốc cực nhanh, và sau mỗi lần xung phong, tốc độ sẽ càng gia tăng, cuối cùng, thậm chí có thể vượt qua tốc độ của Tô Hiểu. Cứ như vậy, tiểu đội lui lại, cảm giác trở nên khác thường. Tô Hiểu gánh lấy một người, chính là em gái Karin, người mà hắn vừa mới từ trong thụ nham thôn đoạt về. Bố bố ông liếm đầu lưỡi, thỉnh thoảng quan sát tình huống phía sau. Vì không chú ý đường đi, hắn đâm vào nham thạch 5 lần và vào vách núi 8 lần. Quả thật có thể nói là lão tài xế của đội A Mỗ thì lại càng làm người khác phải bật cười. Hắn bước mấy bước dài, tuy chân dài bước vững, nhưng tốc độ lại không nhanh. Sau khi kích hoạt năng lực xung phong, chỉ mất 3 giây, hắn đã như một làn khói, biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hiểu, chỉ để lại một vệt khói vàng mờ ảo. Rất rõ ràng, với tốc độ của tiểu đội Tô Hiểu, việc Nham Ẩn thôn muốn đuổi kịp bọn họ là điều không thể. Cách đó nửa km, đại bộ đội từ Nham Ẩn thôn đã hội hợp cùng Onoki tại thụ Nham thôn. Đội tiếp viện của Nham Ẩn thôn do Kizuchi và Kurozuchi, cha con dẫn đầu. Sau khi gặp gỡ Onoki, quyền chỉ huy trực tiếp thuộc về Onoki. Onoki, Kizuchi và Kurozuchi là 3 người trực hệ trong gia tộc. Onoki là phụ thân của Kizuchi, còn Kurozuchi là con gái của Kizuchi, tức là cháu gái của Onoki. Cũng vì vậy mà không lạ, khi Kurozuchi có thể trở thành Tsuchikage đệ tứ, gia tộc của nàng có bối cảnh quá mạnh. Thật sự là quan tam đại gia gia gia là Tsuchikage, phụ thân là một trong những nham nhẫn mạnh nhất đời thứ hai. Tuy vậy, Kurozuchi lại không hề hứng thú với chức vụ Tsuchikage. Sau khi Onoki chỉ huy đại bộ đội, quân lính mênh mông bắt đầu truy sát Tô Hiểu và đồng bọn. Nếu bị đại bộ đội này đuổi kịp, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết trước hết. Chưa cần nhắc đến chiến lược của Onoki và Kizuchi, riêng Kurozuchi, với tư cách là ca nữ nhẫn, cũng là một mối đe dọa không thể khinh thường. Mối uy hiếp không chỉ đến từ 3 người này, mà còn từ toàn bộ lực lượng ninja phía sau bọn họ. Đội truy kích gồm 10 thượng nhẫn, 15 đặc biệt thượng nhẫn, 507 trung nhẫn, và không có hạ nhẫn. Lực lượng truy kích được Onoki chia làm 3 cánh, trong đó hắn dẫn đầu 6 thượng nhẫn để tấn công, mục đích chính là đuổi theo Tô Hiểu và ngăn chặn bọn họ. Thề đội thứ hai truy kích đội do Kurozuchi chỉ huy, nàng dẫn theo 4 tên thượng nhẫn, 5 tên đặc biệt thượng nhẫn và 150 tên trung nhẫn. Ngày sau đó là Onoki dẫn đầu bộ đội tiên phong. Thề đội thứ ba do Kizuchi chỉ huy, hắn mang theo 10 tên đặc biệt thượng nhẫn và 357 tên trung nhẫn. Đoàn này là hậu bộ, có nhiệm vụ tránh để thê đội thứ nhất và thê đội thứ hai bị mai phục. Bất cứ lúc nào, họ cũng có thể trợ giúp. Thê đội thứ ba còn mang theo vật tư, có thể tiếp tế bất kỳ khi nào, đồng thời có thể phái đặc biệt thượng nhẫn đi trước để hỗ trợ hai đội kia. Có thể nói, Onoki đã bố trí kế hoạch vô cùng chu đáo. 3 đội truy kích này đều có nhiệm vụ riêng biệt, đuổi theo kẻ địch, vây bắt kẻ địch, tiếp viện và hậu cần tiếp tế, rõ ràng là theo một trận hình chiến tranh. 3 đội này không chỉ có thể truy sát kẻ địch, mà nếu gặp phải tình huống bị đánh lén, họ cũng có khả năng phản công. Nếu bất kỳ một đội nào gặp phải 3 đến 4 tên Kiskok, họ vẫn có thể cầm cự được một thời gian. Các đội còn lại cũng có thể bất cứ lúc nào đến trợ giúp. Onoki, lão già này, đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh lớn trong nhẫn giới, nên việc bố trí một trận hình truy kích đối với hắn như một việc làm quen thuộc. Ông ta hiểu rõ một điều rằng, Akatsuki là những chuyên gia chiến tranh, vì vậy không thể chỉ dựa vào số lượng để đánh giá sức mạnh của họ. Ông ta đã từng thuê Akatsuki, và từ đó càng hiểu rõ khả năng của chúng. Không chỉ có vậy, Onoki còn đang sắp xếp phòng thủ cho nhằm ẩn thôn, tránh để Akatsuki lợi dụng cơ hội tấn công thôn làng này. Đại quân nhằm ẩn bắt đầu truy kích, bộ đội tiên phong với tốc độ nhanh nhất, không chỉ vì bọn họ quen thuộc địa hình thổ chi quốc, mà còn vì năng lực phi hành của Onoki vô cùng thuận lợi trong việc truy đuổi. Không chỉ riêng Onoki sở hữu năng lực phi hành, tôn nữ của hắn, Kurozuchi, cũng có khả năng này. Mặc dù bộ đội nham ẩn đông đảo, nhưng điều đó không có nghĩa là tốc độ của bọn họ chậm. Tất cả bọn họ đều là ninja, và việc hành quân nhanh chóng là điều bình thường đối với họ. Tô Hiểu và đồng đội phía trước đang chạy trốn, trong khi đại quân nham ẩn truy đuổi phía sau. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến. Báo ứng đến thật, quá đột ngột. Trước kia, hắn còn đuổi giết đám Terumi mày. Giờ đây, chính hắn lại bị đuổi giết, không nghi ngờ gì. Nếu bị bất kỳ cố bộ đội nham ẩn nào đuổi kịp, Tô Hiểu và đồng đội chắc chắn sẽ chết. Điều này không cần phải nghi ngờ. May mắn thầy, tốc độ của đôi bên chưa ở cùng một cấp bậc. Sau 30 phút truy kích, khoảng cách giữa hai bên đã là 1 km. Sau 1 giờ, khoảng cách tăng lên 3 km. Sau 4 giờ, khoảng cách đã vượt qua 5 km. Trong đêm tối trên bãi sa mạc, Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá lớn, miệng ngậm thuốc lá. Bên cạnh, bố bố Uông nằm trên đất, thở dốc nặng nề. Karin thì ngồi thụp xuống, có vẻ như hơi buồn ngủ. Tô Hiểu phát hiện ra rằng, ngoài việc cắn vào người Karin để hồi phục thương thế, hắn còn có thể hồi phục một phần thể lực. Vì vậy, trong lúc chạy trốn, Tô Hiểu lại cắn vào lưng Karin một cái, còn bố bố Uông cũng cắn vào bắp chân của Karin một cái. Lúc đó, A Mỗ có chút nóng lòng muốn thử, nhưng Tô Hiểu biết rõ thể lực của hắn mạnh mẽ đến mức 85 điểm, không để cho hắn đi cắn Karin. Vì nếu vậy Karin có thể sẽ chết do sức sống bị tiêu hao quá mức. Nước, Karin yếu ớt đưa tay lên, Tô Hiểu liền đưa cho nàng một bình nước. Karin thử vặn nắp bình, nhưng do tay nàng mềm nhũn, phải dùng hết sức mới mở được. Trong lòng Karin cảm thấy rất khổ sở. Từ khi gia nhập đội của Tô Hiểu, nàng vốn là một thiếu nữ tràn đầy sức sống, nay lại trở thành một bệnh kiều, hiện tại chỉ muốn có thể ngủ thật ngon một giấc. Tiếng ngáy khẽ vang lên. Karin nhìn sang, thì ra là Deidara, thành viên Akatsuki mà bọn họ đã cứu ra. Sau khi được cứu, Deidara không làm gì khác, hắn chỉ trực tiếp hôn mê và ngủ thiếp đi. Có lẽ đến bây giờ, hắn còn chưa hiểu rõ mình đã được cứu ra. Deidara không phải là một ninja chuyên tề thể thuật, dù thân thể hắn mạnh mẽ hơn người bình thường, nhưng vì đã mấy ngày không ngủ, đại não hắn khó tránh khỏi bị tổn thương. Trước đó, hắn còn bị dội nước lạnh, lại phải chịu cảnh nóng lạnh thay phiên, dẫn đến bị cảm nặng. Cứ như vậy, Deidara trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại. Tô Hiểu liền đánh mạnh vào mặt hắn mấy cái bạt tay, khiến mặt hắn sưng lên, nhưng hắn vẫn ngủ say như chết, chỉ cần Deidara tỉnh lại. Tô Hiểu sẽ có cách thoát khỏi sự truy đuổi của đội quân nham ẩn. Tuy nhiên, có một điều khiến hắn rất nghi ngờ. Nham ẩn làm sao lại có thể định vị được vị trí của hắn, cách nhau mấy cây số. Dọc theo con đường, Tô Hiểu thử nghiệm thanh lý tình huống xung quanh, nhưng nham ẩn vẫn tiếp tục truy đuổi. Điều này khiến hắn không khỏi nghi hoặc. Ban đầu, Tô Hiểu nghĩ rằng có thể do Deidara bị dính phải trò gì đó, nhưng sau khi Karin cảm nhận, cũng như Zetsu trắng thông báo tình huống truy bình, hắn không phát hiện có gì bất thường trên người Deidara. Bố bố Uông khả năng bị định vị là rất nhỏ, A Mỗ cũng đã bị kiểm tra, nhưng không có gì khả nghi. Đến cả Tô Hiểu, Karin và Zetsu trắng cũng không thể cảm nhận được tình huống trong cơ thể hắn. Nguyên nhân là do trong cơ thể Tô Hiểu có năng lượng thanh cương ảnh với tính chất xâm lược quá mạnh, khiến cho những người xung quanh không thể phát hiện ra điều gì khác thường. Tô Hiểu đã tự kiểm tra tình huống trong cơ thể mình bằng năng lượng thanh cương ảnh, nhưng không phát hiện gì bất thường. Y phục, vũ khí, tất cả đều đã được kiểm tra kỹ càng, bao gồm cả bố bố Uông, Ai Mỗ, Deidara, tất cả đều đã được kiểm tra, mà Karin thì càng không thể phát hiện ra điều gì. Nàng bản thân cũng chỉ là người cảm nhận hình dáng, và bởi vì phải giúp Tô Hiểu hồi phục thể lực, nàng thường xuyên bị Tô Hiểu kéo xuống áo, nhưng cũng không tìm thấy gì khác. Mọi người đều không bị đánh dấu bởi một loại dấu hiệu nào. Có lẽ, nham ẩn chỉ đơn giản là có thể theo sát mà không nghỉ. Bất luận là bọn họ có bỏ lại khoảng cách bao xa, chỉ cần Tô Hiểu và những người đi cùng dừng lại, bọn chúng rất nhanh sẽ đuổi kịp. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá lớn, suy nghĩ, theo tình hình hiện tại, có vẻ như vấn đề không phải từ phe mình, mà là do kẻ địch có những ninja am hiểu truy kích. Khi Tô Hiểu đang suy tư, một con heo lồng cỏ xuất hiện trên hoang mạc gần đó, chính là phân thân của Zetsu Trắng, nhằm ẩn lại tiếp tục truy đuổi. Zetsu Trắng mỉm cười, trong giọng nói của hắn lộ rõ vẻ đắc ý, như thể đang cười trên nỗi đau của kẻ khác. Tô Hiểu liếc mắt nhìn Zetsu Trắng, mặt không chút biểu cảm. Cứ vậy mà nhìn chăm chăm vào hắn, kẻ địch đã đuổi theo rồi. Zetsu Trắng thu lại nụ cười trên mặt, trong lòng có chút không phục. Hắn đến chỉ để thông báo cho Tô Hiểu, nếu không phải vì ngươi, ta đã không bị đuổi giết đến tận bây giờ. Tô Hiểu bình tĩnh nhìn Zetsu Trắng. Lúc này, hắn thật sự có chút muốn làm thịt tên đồng đội này, cùng ta có quan hệ gì? Zetsu Trắng rõ ràng không vui, cùng ngươi, có quan hệ gì? Tô Hiểu đứng dậy, lòng đất cho mục giảm, không phải Kitsuchi, mà là Sushi Cash, đệ tam, Onoki. Zetsu Trắng cười khẩy. Vậy thì thế nào? Coi như là Kitsuchi, người cũng không thể. Trong khoảng thời gian, ngắn giải quyết được hắn, quả thật, nếu là lòng đất trong ngục giam là Kitsuchi, thì hắn cũng không thể giải quyết nhanh chóng đối phương, nhưng hắn không cần phải mạnh mẽ chống đỡ trần đội. Zetsu Trắng không còn nhìn Tô Hiểu nữa. Hắn cũng hiểu rõ, việc cung cấp thông tin sai lệch nghiêm trọng như vậy, thực ra là Tô Hiểu hiện tại có thể chém phân thân của hắn, mà Obito cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Dù sao, chiến đấu luôn tồn tại những mối nguy hiểm. Tô Hiểu nói, khiến Zetsu Trắng hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Tô Hiểu sẽ chất vấn hắn về chuyện này. Zetsu Trắng căn bản không hiểu Tô Hiểu. Hắn không quá để ý đến những sai lầm nhỏ nhặt như vậy. Trong kế hoạch, người phụ trách ngăn cản nham ẩn thôn 3 phút, thời gian không dài đâu. Zetsu Trắng lần này hiểu rõ Tô Hiểu muốn nói gì. Ngươi theo ta cùng Madara tấn công Thụ Nham Thôn để cứu Tidara, tổng thời gian sử dụng là 6 phút 47 giây, cộng thêm thời gian ta vào Thụ Nham Thôn, leo lên vách đá, tổng cộng khoảng 7 phút. Trong 7 phút đó, đại bộ đội của Nham ẩn thôn đã kịp thời đến hỗ trợ Thụ Nham Thôn. Ngươi có thể ngăn cản được bao lâu? Hoặc nói, ngươi có thể tạo ra phân thân như ở ngũ ảnh đại hội, xuất hiện trong phòng làm việc của Nham Nhẫn. Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh, mặc dù hắn bị đại quân của Nham ẩn thôn theo sát không rời, nhưng cũng chỉ vì Zetsu Trắng không thể ngăn cản chúng nổi trong 30 giây. Lần này, Zetsu Trắng không nói gì nữa. Sự thật đúng là như thế. Phân thân của hắn đã xuất hiện trong phòng làm việc của Nham ẩn thôn. Liên quan đến chuyện này, Tô Hiểu từ đầu đã cố ý nói cho hắn, để hắn hành động một cách bí ẩn, tạo ra sự hỗn loạn, chẳng hạn như phóng hỏa để gây rối. Có thể Zetsu Trắng không đủ trưởng thành về trí tuệ, hắn chỉ là kết quả từ tế bào Hashirama mà Madara thu được. Ngoài việc mạnh mẽ điều tra và ưu thế về số lượng, khả năng chiến đấu của hắn không quá cao. Có thể tưởng tượng được, việc Zetsu Trắng trực tiếp xuất hiện trong phòng làm việc của Nham ẩn chẳng khác nào gửi một tín hiệu rõ ràng cho Nham ẩn rằng Tô Hiểu và đồng bọn đã đến để cứu người. Chính vì vậy, Kitsuchi ngay lập tức cử người hỗ trợ Thụ Nham Thôn, khiến Tô Hiểu suýt chút nữa bị vây công từ trước và sau. Sau này, đừng có cười duyên nỗi đau khổ của người khác trước mặt ta. Tô Hiểu nói tiếp, ngươi tưởng ta là Uchiha Sasuke sao? Tô Hiểu bỏ xuống khói thuốc trong tay. Lúc này Zetsu Trắng quả thực, không còn vẻ cợt nhã. Kẻ địch sẽ đuổi theo trong vòng 10 phút nữa, và Tsuchikaze, đệ tam Onoki, sẽ là người mở màn trận chiến. Sau khi Zetsu Trắng nói những lời đó, xung quanh hắn, đám cỏ hoang bắt đầu cuộn lại, từ từ chìm vào trong đất. Hắn cũng nhận ra rõ ràng rằng, việc xuất hiện để cứu viện theo kế hoạch của mình là một sai lầm lớn. Hắn nói với Madara rằng trong nham ẩn có những ninja có khả năng theo dõi từ khoảng cách xa, tốt nhất là có thể tìm ra cơ hội để giải quyết vấn đề này. Khi Zetsu Trắng từ từ chìm vào trong đất, hắn dừng lại một lúc, rồi nghĩ đến điều gì đó. Tô Hiểu hiểu rõ ý tứ của hắn. Chỉ cần Zetsu Trắng sau này không còn cợt nhả. Những sai lầm trước đó của hắn sẽ được bỏ qua. Hừm, ngươi muốn tìm người kia ở Thủy Tri Quốc gần đây, nhưng rất nhanh lại sẽ biến mất thôi. Zetsu Trắng chìm hẳn vào trong đất. Tô Hiểu gật đầu. Zetsu Trắng hiểu rõ ý của hắn. Obito vẫn chưa biết về việc Zetsu Trắng hóa thân thành heo đội hữu, bởi lúc đó Obito còn đang ở trong thụ nham thôn và không thấy Tô Hiểu suýt bị vây kín. Nếu Tô Hiểu không nói ra, Obito sẽ không thể biết chuyện này. Zetsu Trắng hiểu rõ rằng chỉ cần Tô Hiểu không tiết lộ việc hắn hóa thân thành heo đội hữu, hắn sẽ giúp Tô Hiểu tìm kiếm hành tung của người ngoại lai kia. Việc truy cứu sai lầm của Zetsu Trắng chẳng có ích gì cho Tô Hiểu. Hơn nữa, khi cứu viện Deidara, hắn đã nhận ra rõ ràng Zetsu cháu không có căn cứ vững vàng. Dù sao thì, với Tô Hiểu, Obito vẫn đáng tin cậy hơn hắn gấp nhiều lần. Tổng thể đánh giá về Zetsu Trắng, có thể nói rằng, tên này rất mù. Từ cái chết của bản thể hắn cũng có thể nhìn ra, hắn bị Sasuke đánh lén, dùng Amaterasu thiêu chết. Thực ra, bản thể của Zetsu Trắng không chỉ có một, mà là hai. Hiện tại lộ diện là Zetsu Trắng này, có thể gọi là Mu Zetsu Trắng. Tên này IQ chẳng ra sao, còn bản thể thứ hai của Zetsu Trắng. Như Toby đã nói, khiến Tô Hiểu nghĩ đến Obito, người đã ngụy trang thành Toby khi lần đầu tiên rời khỏi thế giới Hokage. Hắn thông qua tình huống lúc đó và việc tìm đọc tư liệu đã biết rằng, lúc đó, thành viên Akatsuki Toby cũng không phải là Obito, hoặc có thể nói, Toby chính là do Obito giả mạo, nhưng khi đó, Obito lại bọc một lớp Zetsu trắng xác ngoài. Những tiếng đùa bỡn đó đều là từ Zetsu trắng xác ngoài nói ra. Cái Zetsu trắng xác ngoài này chính là một bản thể khác của Zetsu trắng, có thể gọi là đùa bức Zetsu trắng. Mù Zetsu trắng và đùa bức Zetsu trắng đều là Zetsu trắng, cấu tạo gần như 100% giống nhau, nhưng lại là hai nhân cách khác biệt. Mù Zetsu trắng thích cợt nhả, thường vô tình làm những chuyện ngu xuẩn, cũng có thể coi là tính cách trẻ con chưa phai mờ. Còn đùa bức Zetsu trắng thì khác. Hắn tuy có tính đùa bỡn, nhưng IQ cao hơn nhiều so với Mù Zetsu trắng. Tô Hiểu chỉ cần nghe giọng nói của hai tên này là có thể phân biệt được. So với đùa bức Zetsu trắng, Mù Zetsu trắng rõ ràng dễ dàng thu phục hơn, đơn giản và dễ bảo mật. Chỉ cần thu mua đối phương là xong. Tô Hiểu và đoàn người tiếp tục tiến nhanh về phía trước. Hắn không tin Nham ẩn dám truy sát hắn vào tận Hỏa Chi Quốc. Không chỉ có vậy, chỉ cần Deidara tỉnh lại, phe mình cũng có khả năng phi hành. Cuộc hành trình lưu vong tiếp tục, phía sau vẫn có địch truy kích. Onoki sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn bay lơ lửng giữa không trung. Phía dưới là vài tên thượng nhẫn đang nhanh chóng đuổi theo. Onoki đã bố trí kỹ lưỡng mọi thứ, từ phòng thủ thụ nham thôn cho đến việc tập kết lực lượng tại nham ẩn thôn. Tốc độ truy kích của hắn có thể đoán được qua những động thái này. Nhưng hắn không ngờ rằng Tô Hiểu lại có thể làm vậy. Có người theo dõi hắn mà hắn không hề hay biết. Cứu được Deidara, điều này đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn. Cho đến hiện tại, Onoki vẫn chưa hiểu rõ làm sao Deidara lại bị cứu đi, mà đối phương còn để lại dấu vết, bản gâu từng du lịch qua đây. Quả thực là sự khiêu khích rõ ràng. Nghĩ tới đây, Onoki càng thêm tức giận, huyết áp hắn tăng vọt. Hắn đã bị cướp mất người mà còn bị đối phương chọc giận. Hắn không hiểu nổi làm sao mà lại để mất người. Nhưng giờ thì không còn gì để nói nữa. Hắn phải nhanh chóng đuổi kịp, tuyệt đối không thể để bọn họ trốn vào Hỏa Chi Quốc. Onoki hiểu rất rõ, nếu như Tô Hiểu và đồng bọn thật sự trốn vào Hỏa Chi Quốc, hắn sẽ không thể tiếp tục dẫn người truy sát. Nếu mang theo một lực lượng lớn như vậy, xâm nhập vào Hỏa Chi Quốc, đó gần như là một tuyên chiến với Konoha. Hai ngày sau, trong một cánh rừng, Tô Hiểu đứng bên dòng suối nhỏ, thân trên trần trụi, sắc mặt có chút mệt mỏi. Deidara nằm bất tỉnh trong suối, những bọt khí nhỏ nổi lên xung quanh. Hắn thở dài, nghĩ thầm, hắn đã bất tỉnh rồi, thôi vậy, đã đến biên cảnh Hỏa Chi Quốc. Tô Hiểu kéo Deidara ra khỏi dòng suối. Trong hai ngày qua, hắn đã thử rất nhiều cách để đánh thức Deidara, nhưng tất cả đều thất bại. Những tên nham ẩn kia, quả thật như những con chó, đuổi theo sát sao. Tô Hiểu cũng từng bị truy đuổi, nhưng bị săn đuổi liên tục suốt 2 ngày 2 đêm như thế này, thì quả thật là lần đầu, Tô Hiểu đi về phía Karin. Nàng đang tựa người vào một cây, ngủ say đến mức nước bọt chảy ra, hắn khẽ lay nàng dậy, thì nàng mơ màng mở mắt nhìn hắn một lúc, rồi lại kéo áo, lộ ra vai, tưởng rằng Tô Hiểu muốn khôi phục thể lực cho nàng, đã đến bên cạnh Hòa Chi Quốc rồi. Đến nơi này, nhằm ẩn đuổi theo khả năng, không còn lớn nữa. Nghe vậy, Karin dần dần tỉnh táo hơn, nàng chậm rãi kéo áo lại. 2 ngày qua, mọi chuyện đã khiến nàng chẳng còn bận tâm đến việc lộ thân trên trước mặt Tô Hiểu. Nàng đã quen rồi, cuối cùng cũng xong rồi. Ta cứ nghĩ mình sẽ chết mất. Karin lộ vẻ mặt bất lực, nhưng càng thêm bất lực là bố Uông. Đứa nhóc thiếu não này, chạy suốt 2 ngày 2 đêm, giờ đây mệt đến mức thở không ra hơi. Khạc khạc khạc, một trận ho khan vang lên, Tô Hiểu quay lại nhìn. Chỉ thấy Deidara đã tỉnh lại, vẫn mơ màng nhìn xung quanh. Hắn hoang mang, không hiểu sao mình lại ở đây. Ta không phải đang ở trong ngục giam dưới đất sao? Làm sao mà ta vừa mới ngủ một giấc lại đến nỗi này? Rất nhanh, Deidara nhìn thấy Tô Hiểu, hắn có chút không thể tin được. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau, hắn xác nhận đây không phải là một giấc mơ, ảo thuật. Deidara cảnh giác cao độ, tuy rằng hắn trong đầu đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, nhưng cũng không phải là không có sơ hở. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận trong cơ thể chakra đang dao động. Rất nhanh, hắn xác định mình không bị mắc kẹt trong ảo thuật. Xem ra là ngươi đến cứu ta rồi. Deidara khẽ nhếch miệng, nở nụ cười, nhưng nụ cười của hắn bỗng chốc bị đau nhức trên mặt làm cho biến sắc. Hắn sờ mặt mình, cảm thấy đau nhói khiến hắn phải nheo mắt lại. Mặt ta có phải sưng lên rồi không? Bình thường, Deidara là một thanh niên tóc vàng, đẹp trai, tóc mái rủ xuống trên một phần má trái. Nhưng hiện tại, tóc hắn vướng vào mấy cọng cỏ khô, khuôn mặt thì sưng lên như đầu heo. Đây là do trước đó hắn bị Tô Hiểu tát mấy cái bạt tay mạnh. Không có đâu, Tô Hiểu vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, trong khi Karin nghiêng đầu, vẻ mặt cứng đờ. Nàng lúc này chỉ nghĩ, không thể cười. Đây là tên của ma, nếu nàng mà cười ra tiếng, nhất định sẽ bị giết. Gào gào gào, ai mỗ cười lớn, tiếng cười vang dội, bố ôm, thì lấy máy chụp, hình ra, răng rắc, bắt đầu chụp ảnh Deidara, khóe miệng, Deidara. Bắt đầu co giật kịch Tô Hiểu, và đoàn người cuối cùng cũng đã vào được Konoha. Hắn không tin rằng Onoki sẽ tiếp tục truy sát mình, khả năng này không lớn. Lúc này, 5 đại nhẫn thôn đã liên tiếp với nhau, và Onoki cũng không thể dẫn theo một lực lượng lớn của nhàm nhẫn tiến vào Hỏa Chi Quốc, vì điều này sẽ gây ra vấn đề chính trị nghiêm trọng giữa các nhẫn thôn. Quả đúng như vậy, đoàn người Tô Hiểu đã dừng lại nghỉ ngơi lâu trong một cánh rừng ở biên giới Hỏa Chi Quốc, mà vẫn không thấy nham nhẫn đuổi theo. Tổng thể mà nói, cuộc tấn công thủ nham thôn lần này của hắn không gặp phải tổn thất quá lớn, chỉ là tiêu hao một ít thời gian, lợi ích thu được cũng không nhiều, chỉ giết được một thượng nhẫn và phải trung nhẫn. Cũng có thể do vận khí của Tô Hiểu gần đây đã tiêu hao hết vào chiếc hòm báo tia chớp, khiến hắn không nhận được bất kỳ phần thưởng nào từ tên thượng nhẫn bị giết. Kể từ đó, tiền lời từ việc tiêu diệt tên thượng nhẫn đó chỉ là 1,5% thế giới trí nguyên, còn lại là từ việc giết trung nhẫn, thu được tổng cộng 1,7%. Điều này khiến Tô Hiểu hơi nghi hoặc, bởi lần trước khi hắn tiến vào hồ cả rẻ thế giới, giết đám người vụ ẩn ám bộ, đã thu được gần 2% thế giới trí nguyên. Nhưng lần này, dù giết thượng nhẫn của nham ẩn, thu hoạch lại ít hơn. Dù những người vụ ẩn ám bộ có thực lực thấp hơn nhiều so với nham ẩn, điều này làm hắn suy nghĩ rằng việc thu hoạch thế giới chi nguyên từ việc giết địch không phải là cố định, mà có thể thay đổi tùy thuộc vào tình huống. Qua thời gian dài nghiên cứu, hắn đã có được kết luận này. Đầu tiên, thu được số lượng thế giới chi nguyên, hắn và kẻ địch thực lực chênh lệch ít hay nhiều sẽ ảnh hưởng đến số lượng này. Thực lực của hắn rất có khả năng được tính toán dựa theo thực lực khi vừa tiến vào diễn sinh thế giới. Khi chênh lệch thực lực giữa hắn và kẻ địch càng nhỏ, số lượng thế giới chi nguyên thu được càng nhiều. Nếu kẻ địch mạnh hơn hắn, số lượng thế giới chi nguyên thu được càng lớn. nhưng nếu thực lực của hắn vượt trội, giết kẻ địch sẽ chỉ thu được ít thế giới chi nguyên, thậm chí có thể không thu được gì cả. Không chỉ vậy, số lượng thế giới chi nguyên thu được từ những nhân vật trong vở kịch còn phụ thuộc vào thực lực, địa vị và thân phận của những nhân vật đó. Ví như nếu Tô Hiểu giết một nhân vật nổi danh của Hóa Chi Quốc, hắn chắc chắn sẽ thu được rất nhiều thế giới chi nguyên. Dù nhân vật đó thực lực yếu, nhưng nếu có địa vị cao, quyền lực của hắn cũng là một phần thực lực, vì thế sẽ ảnh hưởng đến số lượng thế giới chi nguyên thu được. Tô Hiểu còn nhớ, lần trước hắn đã giết một quốc vương, đó là quốc vương của vương quốc Co trong thế giới hải tặc, tên là Flip Herbert. Herbert thực lực rất yếu, nhưng vì là quốc vương nên khi Tô Hiểu giết hắn, một viên hòm báo đặc biệt màu trắng đã rơi ra. Cái hòm báo này khác hẳn với bất kỳ hòm báo nào mà Tô Hiểu từng thấy. Khi mở ra, hắn thu được một chiếc nhẫn thế giới thụ. Chính vì có được chiếc nhẫn thế giới thụ, hắn mới có thể thông qua giao dịch với luân hồi nhạc viên mà nhận được diệt pháp chỉ ảnh truyền thừa. Điều này giúp hắn có một khởi điểm rất cao trong thế giới diễn sinh thứ hai. Trước đây, Tô Hiểu cũng không hiểu rõ về vật phẩm này, chỉ nghĩ rằng chiếc nhẫn thế giới thụ chỉ là một vật phẩm hiếm thấy. Chiếc nhẫn thế giới thụ phẩm chất màu trắng cho điểm, giới thiệu tóm tắt, đây là một chiếc nhẫn được chế tác từ gỗ của cây Aden. Đừng nên xem thường nó, vì nguyên liệu của nó chính là cây Aden, và cây Aden này còn có thể được gọi là thế giới chi thụ, là trụ cột của thế giới hải tặc, một trụ cột của thế giới diễn sinh. Cho điểm, nhìn lại, chiếc nhẫn thế giới thụ không thể trực tiếp trang bị, nhưng lại có thể đổi lấy một lượng lớn thế giới chi nguyên. Nếu như Tô Hiểu có được chiếc nhẫn này hiện tại, hắn có thể nhận được nhiều lợi ích hơn nữa. Đáng tiếc là chiếc hòm báo với phẩm chất màu trắng đặc biệt này, hắn chỉ từng thu được một lần, sau đó chưa từng thấy lại. Khi Tô Hiểu đang ngồi bên dòng suối nhỏ hồi, tưởng lại chuyện xưa, phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân, không phải tiếng bước chân quen thuộc. Tô Hiểu quay đầu lại, thì ra là Didara, hắn vừa mới tỉnh lại không lâu, liền đến gần để bổ sung đất sét. Nếu không có đất sét, sức chiến đấu của Didara ít nhất giảm xuống 8/10, lần này đã tạ rồi. Didara đi đến bên dòng suối nhỏ, ngồi xổm xuống, lấy tay múc một vốc nước suối trong suốt để rửa mặt. Hắn đau đến nhe răng, trợn mắt, ồ, Tô Hiểu không đáp lại gì. Còn Didara cũng không nói thêm điều gì nữa. Akatsuki không thể duy trì lâu được nữa. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng nói, hả, Didara, tay nâng suối nước, nhìn về phía Tô Hiểu, trong tay hắn, dòng nước sạch theo khe hở nhỏ chảy xuống. Trước tiên không nói đến việc thành viên của Akatsuki đã chết quá nửa. Hiện tại, Akatsuki cũng không thể thỏa mãn khẩu vị của Madara nữa. Tô Hiểu nói tiếp, hắn khẽ móc món tay về phía A Mỗ, đang ngồi trên cỏ không xa. A Mỗ do dự một lúc, rồi bước về phía Tô Hiểu, đưa cho hắn chiếc túi vải mà nó đã ôm chặt trong tay. Tô Hiểu mở chiếc túi vải, lấy ra một quả dại chưa từng thấy, không biết do thiên phú của A Mỗ hay thế nào, nhưng nó luôn tìm ra những quả dại thơm ngon, quả này cũng không phải ngoại lệ. Tô Hiểu lại lấy ra ba quả dại nữa. A Mỗ cao hơn 3 mét, với vũ khí giết chóc trong tay. Lúc này, trông nó vô cùng oan ức. Những quả dại này là nó cố ý để giành lại, bởi vì đồ ăn ngon, đương nhiên phải giữ lại để thưởng thức sau cùng. Thấy A Mỗ làm ra vẻ mặt tội nghiệp, Tô Hiểu liền đưa lại túi vải cho nó. A Mỗ lập tức ôm chầm lấy túi vải, mở ra và nhìn vào bên trong. Thấy những quả dại còn lại, nó khẽ nhíu mày. Bố bố ôm bên cạnh nuốt nước miếng, cũng nhìn những quả dại đó rất lâu. Răng rắc một tiếng, Tô Hiểu cắn một quả dại, vị chua ngọt lan tỏa trong miệng, một mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập khoang miệng. Madara khẩu vị, Didara vẩy vẩy tay, lau đi chút nước trên tay. Hừm, Madara muốn cùng năm đại nhẫn thôn đồng thời khai chiến, nhưng với chiến lược hiện tại của Akatsuki, căn bản không thể là đối thủ của liên quân năm đại nhận thôn. Tô Hiểu nói, thật vậy, xác thực là như vậy. Didara trầm tư, gật đầu, nói đi nói lại, ta gia nhập Akatsuki chủ yếu là để chứng minh rằng bạo độn mới thật sự là nghệ thuật, chứ không phải là Itachi Sharingan. Itachi đã chết rồi, ta hình như chẳng còn đối thủ cạnh tranh. đầy đà ra đứng dậy, hô một tiếng, không chỉ có Itachi đã chết, mà thủ lĩnh Nagato cũng đã chết. Sau khi hai người bọn họ qua đời, ta cảm thấy Akatsuki thật kỳ lạ. Hơn nữa, lý tưởng của Madara rõ ràng chẳng có gì rõ ràng. Cái gì là Nguyệt Chi Nhãn? Nếu là như vậy, ta làm sao có thể tiếp tục thăm dò nghệ thuật? Tuy nhiên, Deidara dường như đã phát hiện ra tân thế giới, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Thế nào, ngươi định rời khỏi Akatsuki? Akatsuki từ khi thành lập đến nay, chưa từng có ai rời đi, nếu muốn thoát ly Akatsuki, chỉ có thể phản lại mà thôi. Deidara không lên tiếng, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi hiểu lý do ở lại Akatsuki, là vì hắn và Obito là đối tác. Ban đầu mục đích của hai người cũng tương đồng, đều muốn phát động chiến tranh nhận giới, còn Kisame, lúc đầu chính là bị Obito kéo vào Akatsuki, vì vậy hắn mới chọn ở lại. Sasuke là người bị Obito lợi dụng, Obito lấy đủ các lý do để thuyết phục Sasuke ở lại, còn Deidara thì khác. Mục đích hắn gia nhập Akatsuki trước kia là để đánh bại Itachi, chứng minh bạo độ mới thật sự là nghệ thuật. Sau khi Itachi chết, đối thủ của hắn cũng mất. Cho tới Sasuke, dù đã tiếp xúc một thời gian dài, Deidara vẫn không thể đặt Sasuke vào vị trí của Itachi. Hơn nữa, khi Deidara lựa chọn Nagato làm thủ lĩnh, chứ không phải Obito, hắn cũng không còn lý do để ở lại. Thực ra, Deidara đã từng suy nghĩ liệu có nên rời khỏi Akatsuki hay không. Lần này, tiến công thụ nhăm thôn, Madara đã đi rồi sao? Rừng cây lay động, những chiếc lá bị gió thổi bay. Như vậy phải không? Deidara thở dài, tạm thời gạt bỏ ý nghĩ rút lui về Akatsuki. Một ngày sau, tại Hỏa Chi Quốc, trong căn cứ của Akatsuki, ánh lửa bập bùng, chiếu sáng lên những bức tường đá trong suốt ở dưới lòng đất. Tôi hiểu, Obito và Deidara ngồi vây quanh một chiếc bàn đá lớn. Nơi đây tương đương với phòng họp của Akatsuki, mọi chuyện quan trọng đều được thảo luận ở đây. Nhìn chung, kế hoạch cứu viện lần này rất thành công, nhưng có một việc mà tôi hiểu rất thắc mắc. Obito tay đeo găng tay đen, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá, phát ra những âm thanh có tiết tấu. Byakuya, Tsuchikage, đệ tam cũng bị giam dưới đất, ngươi làm sao cứu được Deidara vậy? Nghe câu hỏi này từ Obito, Deidara hơi kinh ngạc. Người đã giao thủ với đệ tam ông đảo kia sao? Kém chút thì bị Trần Độn phân giải. Vậy sao lại cứu được Deidara ha? Tôi hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Đệ tam Tsuchikage dưới chân trượt đi. Ta nhân cơ hội đó mà cứu được Deidara. Tôi hiểu trả lời, nhưng hắn sẽ không tiết lộ rằng chính bố bố Uông là người đã cứu Deidara. Hiện tại, hắn và Obito đang hợp tác, nhưng chẳng ai biết trước được điều gì. Quan hệ giữa hai người có thể sẽ thay đổi bất cứ lúc nào. Obito dưới chiếc mặt nạ không thể che giấu sự khó chịu. Hắn rõ ràng không tin vào lời Tô Hiểu nói. Cảm thấy đó là chuyện hoang đường. Trong lúc ba người đang trò chuyện, một bộ xác ướp chậm rãi tiến đến gần. Này là ai? Thành viên mới sao? Deidara nhìn người kia, nghi hoặc hỏi. Hắn tưởng rằng đây là một thành viên mới gia nhập Akatsuki. Hoặc đây là Sasuke, Obito vừa nói, vừa nhìn về phía Tô Hiểu, xem ra người đã hồi phục không tồi. Tô Hiểu quan sát Sasuke, nhận thấy năng lực hồi phục của đối phương mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hắn dự đoán. Nhị trụ tử im lặng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn gặp lại Tô Hiểu trong khu vực này, bởi vì chuyện này thực sự là một cơn ác mộng trong hồi ức của hắn. Tuy vậy, hắn cũng có một điều khiến hắn vui mừng. Đó là trên đường giải phẫu, hắn rất có cốt khí, không nói ra những lời mất mặt. Tuy rằng, mấy ngày sau, tiếng kêu thảm thiết của hắn có chút mất mặt. Đợi lâu rồi, khi ra mẹ từ đằng xá đi tới, phía sau hắn là một thiếu nữ. Ngoài việc tìm kiếm tình báo từ Zetsu Trắng, mục đích tập hợp các thành viên Akatsuki lần này chính là để xem liệu nữ nhân sắc vi kia có gia nhập Akatsuki hay không. Nếu như Nagato còn sống, thì việc gia nhập Akatsuki của thành viên mới chỉ cần sự đồng ý của hắn là xong. Nhưng hiện giờ Obito là thủ lĩnh của Akatsuki. Hắn không thể phục chúng. bởi vì từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ đưa ra chứng cứ về thân phận liên quan đến Uchiha Madara. Không những vậy, hắn còn luôn mang mặt nạ. Trong Akatsuki, chỉ có Nagato và Kisame là biết được dung mạo thật của hắn, còn Tô Hiểu thì không tính trong số đó. Hắn là người duy nhất biết được thông qua nguyên chứ về tướng mạo của Obito. Thực tế đã chứng minh rằng Nagato với cách thủ lĩnh chuyên quyền độc đoán của hắn không thể dẫn dắt chúng ta đến cuối cùng. Vì vậy, ta quyết định áp dụng chế độ bỏ phiếu, và hiện tại quy định là nếu có thành viên mới gia nhập, cần phải chiếm được quá nửa số phiếu. Đây là một biện pháp rất thông minh của Obito. Hắn đã nhận ra rằng Tô Hiểu có chút bài xích nữ nhân sắc vi kia, nhưng có lẽ Obito lại không muốn đắc tội Kisame. Vì vậy hắn đã chọn phương pháp bỏ phiếu. Nếu số phiếu quá bán thông qua, thì sẽ chấp nhận. Byakuya tiền bối dường như rất không hữu hảo với ta. Ngồi bên cạnh Kisame, sắc vi đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt nàng như ngọc thạch đem chớp chớp. Tô Hiểu đoán được ý tứ trong ánh mắt của nàng. Đơn giản là muốn nói rằng, chuyện này không liên quan đến hắn. Đừng ngăn cản nàng gia nhập Akatsuki. Tô Hiểu cũng không phải cố ý nhắm vào nàng, gọi nàng là em gái. Hắn tuy không cảm nhận được ác ý từ nàng, nhưng lại nhận ra một loại khí tức quen thuộc. Đó là một khí tức kỳ lạ, không phải sát ý, cũng không phải ác ý. Tô Hiểu đã từng có loại khí tức này. Hay đúng hơn là khí chất này, đó là khi cất giấu toàn bộ cừu hận trong lòng. Chỉ chờ đợi thời điểm báo thù thì khí tức mới bộc phát. Tô Hiểu trước đây, mục tiêu lớn nhất trong đời chính là báo thù. Vì vậy, hắn rèn luyện thành một kẻ giết người tài ba, nhưng chiến lược và mưu kế của hắn lại có chút mơ hồ. Điều này khiến hắn lúc trước có chút hoài nghi về mục đích sống của mình. Ban đầu, hắn rèn luyện võ công chỉ để báo thù, nhưng cuối cùng lại không dùng vào việc trả thù, mà lại giành được lợi thế lớn trong luân hồi nhạc viên. Nhìn sắc vi, Tô Hiểu như nhìn thấy bản thân mình ngày trước, một kẻ không có sát ý, nhưng lại khao khát chặt đứt kẻ thù thành muôn mảnh. Tô Hiểu không rõ mục tiêu của sắc vi là ai, nhưng hắn sẽ không để một quả bom hẹn giờ như nàng ở bên cạnh mà không chú ý. Đây là cảm giác cá nhân của hắn, trực giác khác với cảm giác trực tiếp từ cảm quan. Nếu đó là cảm giác từ cảm quan báo động nguy hiểm, Tô Hiểu sẽ không ngần ngại hành động ngay lập tức. Làm sao đây? Sắc vi ngụy trang quá tốt. Hơn nữa hắn và Kisame có mối quan hệ không tồi, vậy thì có chút phiền phức rồi. Như vậy, bắt đầu bỏ phiếu đi. Obito nhìn quanh mọi người, giọng nói trầm xuống. Ta tán thành sắc vi gia nhập. Kisame lên tiếng đầu tiên. Ta cũng tán thành. Hiện tại Akatsuki cần thêm nhân lực. Obito rõ ràng là ai đến cũng không cự tuyệt. Tô Hiểu hắn vẫn có thể để lại trong Akatsuki. Huống chi chỉ là một nữ nhân có vẻ ngoài khả ái. Ta phản đối. Tô Hiểu dứt khoát nói, hắn không muốn để sắc vi gia nhập Akatsuki, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ các nhiệm vụ quan trọng của hắn. Ta cũng phản đối. Deidara cũng đồng tình với Tô Hiểu. Dù sao hai người vốn là đồng đội cũ, quan hệ của họ thân thiết hơn so với Obito và Kisame. Hai người đồng ý, hai người phản đối. Giờ đây, Sasuke sẽ đóng vai trò quyết định. Sự lựa chọn của hắn rõ ràng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ta phản đối, quả thật, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Sasuke lại phản đối. Nghe vậy, Tô Hiểu không khỏi bất ngờ nhìn Sasuke. Đúng là gần đây, trí tuệ của Sasuke có sự tăng trưởng rõ rệt, khiến hắn không thể không chú ý. Sasuke nói đúng, nếu sắc vi muốn gia nhập Akatsuki, nàng vẫn phải qua cuộc bỏ phiếu. Nếu không có sự đồng thuận của đa số, thì không thể gia nhập. Còn lý do Sasuke phản đối, có lẽ vì hắn không muốn bị kéo vào một cuộc tranh chấp không cần thiết. Điều này cũng cho thấy, mặc dù Sasuke còn trẻ, đôi khi có chút bốc đồng, nhưng hắn không phải là người ngu ngốc. Cuối cùng, không có thành viên mới gia nhập, Obito, Tô Hiểu và Deidara đều nhìn về phía Sakvi, còn Kisame thì mặt không hề cảm xúc. Xin lỗi, Kisame bất ngờ lên tiếng. Không biết vì sao lại bày tỏ sự áy náy với sắc vi. Điều này thực ra rất đơn giản. Khi sắc vi bước vào căn cứ Akatsuki, nàng có hai lựa chọn, hoặc gia nhập Akatsuki, hoặc chết tại đây. Các vị tiền bối, ta không phải đi ngàn dặm xa xôi đến đây, chỉ để gia nhập các ngươi, thế mà các ngươi lại muốn giết ta sao? Safi nói, giọng đầy nghi ngại. Ta đương nhiên không có năng lực chống cự, nhưng nếu như bị phản bội ninja khác biết, các ngươi đối xử với ta như thế, họ sẽ nghĩ sao? Safi không cam chịu ngồi chờ chết. Dù nàng có thể đối phó với bất kỳ ai trong Akatsuki, nhưng nếu như Tô Hiểu và Deidara liên thủ lại, nàng chắc chắn không phải là đối thủ của họ. Hơn nữa, thái độ của Obito vẫn không rõ ràng, và Kisame trong hoàn cảnh này có thể sẽ không ra tay giúp nàng. Còn về Uchiha Sasuke, nàng tạm thời không lo lắng, vì đối phương hiện tại đã bị hóa thành xác ướp tê tột. Nếu như lúc này dám tham gia vào chuyện này, nàng sẽ để Sasuke biết vì sao hoa lại đỏ như thế. Tuy nàng không thể mạo hiểm giết người, nhưng nàng cũng có thể khiến đối phương cùng Sasuke thành nhị trụ tử. Bầu không khí trong gian phòng có chút căng thẳng, như thể mọi người đang dương cung bạt kiếm. Có thể Saki đã nói đúng, nàng xin gia nhập, nhưng nếu Akatsuki không có lý do chính đáng để giết nàng, thì một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, Akatsuki sẽ gặp khó khăn trong việc chiêu mộ những ninja phản bội khác. Tô Hiểu không quan tâm đến điều này, nhưng Obito lại rất chú ý. Hắn muốn vận dụng sức mạnh của Akatsuki một cách tối đa để đạt được mục tiêu của mình. Byakuya, ngay từ đầu ta cũng cảm nhận được, người đối với Saki có chút căm thù. Hãy cho ta một lý do để giết nàng. Đúng, lý do, chết như vậy quả thật quá oan uổng. Saki nhìn như đang dãy dụa khổ sở, nhưng thực tế nàng lại đang thích thú. Lý do, tôi hiểu nhìn Saki, trong ánh mắt có vẻ tò mò. Nữ nhân này so với tưởng tượng của hắn còn khó đối phó hơn nhiều. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Obito và Sasuke vội vàng lùi lại phía sau. Kisame thì nắm chặt chuôi đao, Samihada trong tay, Deidara cũng không kém, giơ tay lên, đầu lưỡi đỏ tươi từ miệng hắn trồi ra, như sẵn sàng tấn công. Lúc này, Tô Hiểu đã biến mất khỏi chỗ ngồi, trên bàn đá chỉ còn lại một lớp mạng nhện, vết rách chẳng chịt. Hắn nửa quỳ, nửa ngồi trên bàn đá, trong tay cầm chảm long thiểm, lưỡi đao sắc bén đè lên cổ Saki một cách chuẩn xác. Saki đứng lên, ngửa đầu hơi chút, cảm giác nhói ở cổ, khiến đôi mắt đen như ngọc thạch của nàng phát ra ánh sáng sắc bén. Cùng lúc đó, nàng cũng nắm lấy chuôi chiến liêm ngắn, thanh liềm có 5 viên, bảo thạch khảm trên chuôi, lưỡi dao lóe sáng hàn quang, và lưỡi dao sắc bén đó cũng đang chống lại yết hầu của Tô Hiểu. Đây là người nói, sức chiến đấu không mạnh sao? Tô Hiểu bình thản nhìn Sắc Vi, ánh mắt không lộ vẻ căng thẳng. Nàng vừa bùng nổ tốc độ như thế, thật sự không thua kém hẳn chút nào. Từ kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ phản ứng, đến khả năng ứng biến trong nguy cơ, nàng đều không thể bị xem thường. Rốt cuộc, mỗi người đều có bí mật của mình. Kisame cười nhạt, quay người bước ra khỏi căn cứ. Cùng lúc đó, Sắc Vi nhận được một tín hiệu, nàng và Kisame đã dọn sạch mối quan hệ cá nhân, đến tìm ta sao? Tô Hiểu nhìn Sắc Vi, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng 50 cm, ánh mắt hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Đoán đúng, ta chính là đến tìm ngươi. Sắc Vi trong lòng thực sự đã thầm mắng một tiếng, khi nàng phát hiện Tô Hiểu có địa vị rất cao trong Akatsuki, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để rút lui, nhưng ai ngờ. Kisame lại bắt đầu trò chuyện với nàng, khiến Saki cảm thấy thật mơ hồ và khó chịu. Với tính cách của Kisame, nàng không hiểu sao lại có thể như vậy. Ban ngày, họ trò chuyện, còn buổi tối, lại có Zetsu trắng phân thân đi dạo trong căn cứ. Nàng muốn rời khỏi trụ sở dưới mặt đất, nhưng căn bản là không thể. Trừ phi nàng trở mặt, nàng không sợ Kisame, nhưng nàng không biết liệu Tô Hiểu và những người kia có thể kịp trở lại hay không. Tuy nhiên, nàng cũng không nghĩ đến việc rời đi, chỉ vì một suy đoán, vì điều đó rõ ràng không đáng làm. Hơn nữa, nàng còn có sát chiêu trong tay, phát hiện ra tình cảnh bất lợi này. Sắc Vi không hề than phiền, nàng vui vẻ chấp nhận kết quả, bởi đây chính là thứ mà nàng đã sẵn sàng đánh đổi. Nàng không am hiểu việc bố trí, nhưng nàng lại có thể dùng phương thức này để tiếp cận kẻ địch. Stan khiến ngươi đến, tôi hiểu nhìn theo động tác của Sắc Vi. Và nhận ra ngay lập tức rằng, thực lực của nàng rất mạnh, không hề kém hắn. Với thực lực như vậy, nàng rất có thể là người do Stan phái tới. Stan, hả, lá, tha thư thanh, sao, Tô Hiểu bật cười. Đương nhiên không phải, cái tên kia làm sao có thể có thời gian trả thù ngươi, hắn mới vừa bị xanh mặt xong. Hiện tại còn đang tức giận đây, Sắc Phi cười nhạo, mặt nàng từ từ hướng về phía Tô Hiểu, chảm long thiểm lưỡi đao của nàng, nhẹ nhàng vẽ một đường máu trên cổ Tô Hiểu, nơi làn da trắng nõn của nàng. Sắc Vi từ từ giơ tay lên, nắm lấy vạt áo của Tô Hiểu trước ngực, gần như mặt đối mặt với hắn. Tô Hiểu có thể cảm nhận được một mùi hương nhạt nhòa từ nàng. Còn nhớ chăng, một nhóm mạo hiểm hoàn toàn do nữ tính tạo thành, chính là bị ngươi chém tận giết tuyệt đó. Sắc Vi hô hấp bắt đầu gấp gáp, miệng đầy răng trắng nhỏ, đều đạn cắn, kêu vang lên kèn kẹt. Nhóm mạo hiểm, Tô Hiểu lập tức nhớ lại điều gì đó, các nàng đã chết hết. Xem ra vẫn còn sót lại một người. Tô Hiểu đã hiểu mục đích của Sắc Phi, rất đơn giản, chính là báo thù. Có lẽ trong lòng hắn còn một chút nghi ngờ. Lúc trước hắn đã nhổ cỏ tận gốc mới đúng. Không, các nàng đã chết hết rồi. Hắc Bạch, Nữ Vương, Diệp Tử, Lãnh Nguyệt, Đường Quả, Tiểu Hắc, Huyết Mân Côi, tất cả đều chết dưới đao của ngươi. Cho tới giờ, lý do ngươi giết các nàng không quan trọng, quan trọng là ta còn sống sót. Nghe được lời của Sắc Phi, Tô Hiểu càng thêm nghi ngờ, nếu như tất cả những người đó đã chết hết, thì nàng là ai? Liệu có phải là một trong những thành viên nhóm mạo hiểm, bị ngạn hoa, nào đó bị ướp muối? Không thể nào, có thể là một tên đã làm trái quy tắc ẩn giấu trong nhóm bị ngạn hoa đó sao? Càng không thể, chỉ cần một tên làm trái quy tắc đến gần Tô Hiểu, công năng săn đuổi sẽ tự động kích hoạt. Huống chỉ tên đó đã chết rồi, Tô Hiểu không thể nghĩ ra được, người này từ đâu mà xuất hiện, kỳ quái thật, ta rốt cuộc, là từ đâu mà xuất hiện, ngươi đúng là đã giết sạch các nàng, chuyện này ta đã điều tra rất lâu, tiếc là ta không có bộ óc như Tiểu Hắc, nếu không nhất định có thể nghĩ ra cách tốt hơn, thảo nào nàng, khi còn sống thường hay chỉ ta ngu. Chính vì chuyện này mà ta đã đánh nàng rất nhiều lần, đánh đến mức nàng khóc. Sắc Vi đang nói, nước mắt theo mắt cháy nàng chảy ra, nhưng mắt phải từ đầu đến cuối vẫn duy trì được thị lực rõ ràng. Các người, trong vòng một phút, cút ra ngoài. Sắc Vi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua Obito, Sasuke và những người còn lại. Obito hơi ngạc nhiên, đã rất lâu không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Tích, tích, tích, âm thanh điện tử từ người Sắc Vi phát ra. Viên bảo thạch trên dây chuyền nàng đeo lập lòe ánh sáng đỏ, và một luồng năng lượng khủng bố khuếch tán ra xung quanh. Kilomet ta là một loại vật phóng xạ tổng hợp. Nếu bị kích hoạt, trong phạm vi nửa kilomet, sẽ không có sinh vật nào sống sót. Sắc Vi không phải loại người chỉ biết anh hùng. Nàng dám xâm nhập vào căn cứ của Akatsuki, tất nhiên phải có lý do. Obito không chút do dự sử dụng không gian nhẫn thuật, chỉ trong chốc lát, hắn biến mất tại chỗ. Sasuke khập khiễng bước ra ngoài căn cứ. Byakuya, xem ra tình hình không ổn, Deidara không động đậy, vì Tô Hiểu đã cứu hắn một mạng, hắn không thể cứ thế rời đi. Deidara, chuyện này là ân oán cá nhân của ta, Tô Hiểu lên tiếng, Sắc Phi không phải đang hù dọa. Nếu như vật trên cổ nàng thật sự nổ tung, uy lực sẽ rất đáng sợ. Cắt, đừng chết mà, ân, Deidara xoay người, bước ra ngoài căn cứ, chẳng mấy chốc, trong trụ sở dưới đất chỉ còn lại Tô Hiểu, Sắc Phi, Bố Bố Uông và A Mỗ. Sau khi Obito và những người kia rời đi, phiên bảo thạch trên cổ Sắc Phi không còn phát sáng nữa. Nhạc viên thật sự kỳ diệu, ta vốn nghĩ mình chỉ là một cô gái yếu ớt, ai ngờ giờ đây lại mạnh mẽ đến mức này. Sắc Phi đang khi nói chuyện, Bố Bố Uông đã cố gắng lặng lẽ bước tới gần phía sau nàng. Xe trượt tuyết bà ngốc lão đại, buông tha đi, tất cả những sinh vật tiến vào huyết trì võng, ta đều có thể dễ dàng nhận ra. Bước chân của Bố Bố Uông dừng lại, lần đầu tiên có người nhận ra tung tích của hắn. Bố Bố Uông bắt đầu quan sát xung quanh, và quả thực, có một mạng tơ máu nhỏ xíu, gần như không thể nhận ra, đang lan tỏa khắp khu vực, nó phân tách khỏi cả căn cứ dưới mặt đất. Những sợi tơ máu đó ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh, hòa lẫn vào cảnh vật, đánh một trận, hoặc là ngươi bị nhổ cỏ tận gốc, hoặc là ta giết người, Sắc Phi lạnh lùng nói. Đây là sự trách nhiệm của ta. Sắc Phi từ từ lùi lại. Lúc này, vũ khí của hai người đều đặt trên cổ đối phương. rất có thể sẽ xảy ra tình huống lưỡng bại câu thương. Sắc Vi quyết định dùng cách của chính nàng để giải quyết vấn đề, một phương thức đơn giản và thô bạo. Ai mạnh hơn, kẻ đó mới có quyền sống tiếp. Nàng không muốn mô phỏng theo những đội hữu đã qua đời của mình. Dù làm như vậy sẽ khiến nàng vui sướng báo thù hơn. Tuy nhiên, nàng cũng hiểu rõ rằng Tô Hiểu không phải là kẻ dễ bị trêu chọc. Khoảng cách giữa hai người từ từ kéo dài ra. Nhưng đúng lúc này, Tô Hiểu chém mạnh xuống bằng trường đáo trong tay. Sắc Vi lập tức đáp lại bằng một nhát chém với chín liềm ngắn trong tay. Xì xì, máu tươi văng ra. Một vết thương nông xuất hiện trên bả vai của Tô Hiểu. Trong khi đó, một vết cắt rõ ràng hơn và sâu hơn xuất hiện trên cổ của Sắc Vi. Trảm Long Thiềm, thanh đao dài của Tô Hiểu, đã vượt trội hơn chuôi ngắn chiến liêm của Sắc Vi. Đó là ưu thế của hắn. Tô Hiểu lùi lại vài bước, nơi bả vai truyền đến một cơn đau nhói, một dòng máu tươi từ miệng vết thương phun ra, lượng máu mất đi và mức độ thương tích không hề tương xứng. Nhắc nhở, ngươi đã chịu hiệu quả của ác quỷ lão nha, làm giảm sức phòng ngự cơ thể 10, hiệu quả kéo dài 30 giây do vũ khí bảo thạch khảm nạm. Nhắc nhở, ngươi đã chịu ảnh hưởng của thống khổ nữ vương, hiệu quả trị liệu giảm 30% đối với các cấp bậc dưới 4, hiệu quả kéo dài 8 phút do vũ khí bảo thạch khảm nạm. Nhắc nhở, ngươi đã chịu ảnh hưởng của ăn mòn năng lượng không biết, nhờ vào kháng tính hơi cao đã miễn dịch với hiệu quả này. Nhắc nhở, ngươi đã chịu ảnh hưởng của máu tươi tán dương, tốc độ mất máu tăng 60%, thương tổn do chảy máu tăng 100%, hiệu quả kéo dài 40 giây, có thể chồng chết. Tô Hiểu chỉ bị Sắc Vi trong tay chiến liêm cắt một vết thương, nhưng hắn phải chịu đựng một loạt hiệu quả giảm thiểu trị liệu, giảm thiểu sức phòng ngự cơ thể, và tốc độ mất máu tăng cao 60%, còn thương tổn do chảy máu tăng gấp đôi. Không thể nghi ngờ, vũ khí trong tay nữ nhân này rất đáng sợ. Bên Tô Hiểu không dễ chịu gì, còn Sắc Vi bên kia càng khó khăn hơn. Năng lượng của thanh cương ảnh đang tàn phá trong cơ thể nàng, không chỉ khiến nàng phải chịu đựng thương tổn thực sự từ thanh cương ảnh, mà còn phải gánh chịu thương tổn thực sự từ ác ma chi ấn. Thêm vào đó, năng lực sinh linh thiết cát của Tô Hiểu khi thuộc tính nhanh nhẹn của hắn đạt đến 80 điểm, khiến thương tổn không thể bị phòng ngự chỉ với một nhát đao. Sinh mệnh của Sắc Vi đã giảm đi 1/6. Đương nhiên, điều này liên quan mật thiết đến vị trí cổ bị chém trúng. Nhìn vào tình hình hiện tại, ta có thể khẳng định, trong trạng thái bình thường, ta không phải là đối thủ của ngươi. Điều này cũng nằm trong dự liệu. Khi Sắc Vi nói xong, tay trái, nàng lại xuất hiện một chuôi ngắn chiến liêm. Nàng am hiểu việc sử dụng sòng kiếm. Tay trái và tay phải đều cầm một chiếc liêm. Chiếc liêm bên phải giúp tăng cường khả năng gây thương tổn chảy máu, trong khi chiếc liêm bên trái vừa có tác dụng gây thương tổn chảy máu thông thường, vừa có thể gây ra loại chảy máu thương tổn đặc biệt, đồng thời còn có thể hấp thu máu tươi để phục hồi sinh mệnh. Nhìn về phía Tô Hiểu, trong đầu Sắc Vi chợt hiện lên một cảnh tượng. Cảnh tượng này thoáng qua rất nhanh, và nàng cuối cùng cũng hiểu rằng trong cuộc chiến này, nàng không thể phân tâm. Cảnh tượng đó rất thú vị. Trong đó, Sắc Vi đang cùng Lãnh Nguyệt, Huyết Minh Côi, Hắc Bạch và những người khác đang cùng nhau xem hoạt hình. Một đám em gái ngồi tập trung trước màn hình huỳnh quang. Có người ngồi trên ghế salon, có người ngồi trên thảm trải sàn, trên thảm bày đầy đồ ăn vặt. Các nàng cũng cầm trong tay đủ loại đồ ăn vặt. Đoàn trưởng, ngươi lùi đoàn đi. Lãnh Nguyệt đột nhiên lên tiếng, miệng ngậm ống hút ái. Sắc Vi ngẩn ra, nàng không nhận ra ai đang nói, liền nhấc chân đá nhẹ vào lưng Lãnh Nguyệt. Nàng tưởng Lãnh Nguyệt đang nói đùa. Hừm, ngu đoàn trưởng, ngươi lùi đoàn đi. Một nữ tiểu hắc xấu bụng cũng lên tiếng. Lần này Sắc Vi mới nhận ra các nàng không phải đang nói đùa. Vì sao? Tuy rằng chúng ta chỉ là một nhóm mạo hiểm cấp 1, nhưng chúng ta lại rất hạnh phúc. Mặc dù luân hồi nhạc viên có tàn khốc đến thế nào, Sắc Vi tâm tình bắt đầu nặng nề. Chúng ta, Lãnh Nguyệt cúi đầu, nắm chặt tay thành nắm đấm. Liên lụy ngươi, tiểu hắc nói xong. Lãnh Nguyệt vẫn chưa kịp lên tiếng. Giả sử chiến đấu thiên phú của chúng ta là 5, vậy thiên phú chiến đấu của người trí ít phải từ 500 đến 700, nếu theo quy chuẩn của thế giới. Trước, ngươi sẽ thấy rõ ràng rằng, khi chúng ta, 9 người, phải đối mặt với Cabane tấn công, suýt nữa, tất cả đều chết đi. Nhưng người lại có thể giết ra, từ giữa đám Cabane đó. Hiện tại, các thuộc tính của chúng ta không chênh lệch quá nhiều, năng lực và đẳng cấp cơ bản tương đương, vì vậy có thể thấy rằng, chiến đấu cần có thiên phú. Điều này theo thế giới trước là có thể nhìn thấy rõ ràng. Chúng ta đã liên lụy ngươi quá nhiều, đoàn đội trước đây được đánh giá là bè nhè. Nhưng nếu chỉ tính ngươi một mình, rất có thể sẽ đạt đến cấp S hoặc S, lựa chọn đi, rời bỏ chúng ta, hoặc là chúng ta cùng nhau lui về bỉ ngạn hoa. Thiên phú của ngươi không nên bị ràng buộc bởi một nhóm mạo hiểm nào. Ngươi là người có thiên phú độc hành. Điều này có thể nhìn thấy rõ qua hành động của ngươi. Tiểu Hắc vừa nhai, phải chiên trong miệng, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Vì sao? Sắc Vi có chút thất thần, như mất đi phương hướng. Vì sao? Bởi vì ngươi, tên đoàn trưởng ngu ngốc này, đối với chúng ta quá tốt rồi, chỉ cần còn một chút lương tâm. Ngươi không thể cứ mãi liên lụy đến mình. Còn nói chuyện độc hành, khen thưởng càng cao, theo ta suy đoán, một số kẻ độc hành mạnh mẽ, rất có thể sẽ được ưu đãi. Như thể giúp luân hồi nhạc viên chấp hành những nhiệm vụ đặc biệt, nguy hiểm thì có, nhưng đổi lại, tiền lời cũng sẽ cao hơn, nhớ kỹ. Khi độc hành, ngươi phải chuẩn bị đầy đủ các vật dụng, ứng phó với từng tình huống khác nhau, nếu có thể. Thử nghiệm nhiều loại thuộc tính phát triển, ngươi là chiến binh cận chiến, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực đều rất cần thiết, thuộc tính trí lực cũng phải được tăng cường. Mị lực thuộc tính cũng rất quan trọng. Mị lực có thể là một hệ thống chiến đấu độc lập. Ta khuyên ngươi nên tập trung vào việc tăng cường sức mạnh, nhanh nhẹn và thể lực. Trí lực thuộc tính có thể tăng thêm một chút, còn mị lực thì cũng có thể tăng lên một ít. Khi độc hành, đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Chúng ta là nữ nhân, nếu chiến bại dưới tay kẻ địch vì một vài thứ nhơ nhuốc, kết quả ngươi có thể tự tưởng tượng. Ngoài ra, nếu gặp phải nhóm mạo hiểm lôi kéo, đừng vội vàng từ chối, hãy để họ còn chút hy vọng, nhưng tuyệt đối không được gia nhập thực sự. Khi đã gia nhập một nhóm mạo hiểm, ngươi sẽ phải chịu sự áp chế ngay từ ban đầu. Đó là thử thách trí tuệ và tiềm lực của ngươi. Việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ trở nên mạnh mẽ của ngươi. Tiểu Hắc bắt đầu nói liên tục mà không nhận ra. Đừng nói nữa, chắc vì hô hấp này càng gấp gáp, ngươi đang do dự điều gì? Lẽ nào ngươi muốn chúng ta tiếp tục đứng sau lưng người, lòng đầy hổ thẹn, hốt máu tươi của ngươi, rồi mang theo nụ cười chia cắt đi những phần thưởng thuộc về ngươi, tỉnh lại đi. Đây chính là luân hồi nhà viên, nơi này là chốn tàn khốc nhất, thực tế nhất, cường giả sinh, kẻ yếu chết. Tiểu Hắc sắc mặt vẫn không hề thay đổi, bình tĩnh như thường. Nếu trong bỉ ngạn hoa có ai đủ tư cách đồng hành cùng Sắc Vi, thì đó chính là Tiểu Hắc. Tiếc là nàng không chọn như vậy, và cũng đừng quên chúng ta khi ngươi trở thành đại lão. Tiểu Hắc chậm rãi quay người lại.